Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 476, Thái Sơn là một phi thường có đầu óc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi lái xe chạy tới Tân Dương Cục Công an lúc, thị cục trong Đại Việt, Thẩm Hinh đã mang theo Lý Tiêu Tiêu, Mộc Lan chờ nữ đặc cảnh cùng một đội tinh anh bọn cảnh sát, hợp thành một cái hành động đặc biệt tiểu tổ, đang ở nơi đó đợi lệnh xuất phát. Cục trưởng Dịch Kiếm Phong cùng trong cục mấy cái lãnh đạo tất cả đều thần sắc nghiêm túc mà đứng ở nơi đó. Bởi vì mọi người đều biết, lần này hành động thập phần trọng yếu, nếu để cho đám này buôn lậu thuốc phiện mang theo ma túy lẫn vào cảnh, không chỉ là đối với toàn bộ Tân Dương cảnh sát cực lớn ô nhục, càng là sắp tới mấy tháng qua khổ cực chế cấm độc thành quả tất cả đều phá hư. Các đồng chí, ta biết tất cả mọi người rất mệt mỏi, nhưng vào lúc này, mệt mỏi đi nữa cũng phải chịu đựng. Dịch Kiếm Phong trong con ngươi tật mang như điện, vòng quét trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn cảnh sát môn liếc mắt. Dõng dạc nói, bởi vì hiện tại cục diện đã đến thời khắc mấu chốt nhất, những độc chất kia phiến môn lại dám công khai coi rẻ nước ta luật pháp, mang theo ma túy nhập cảnh, chúng ta vô luận như thế nào cũng không cho phép bọn họ lớn lối như thế, kiên quyết đem bọn họ kêu căng đánh dụng. Không biết tất cả mọi người có lòng tin hay không? Có, không có một câu dư thừa nói nhảm. Thẩm Hinh cùng người khác bọn cảnh sát tất cả đều trăm miệng một lời mà kêu lên này giống vậy một chữ. Thanh âm âm vang hữu lực, chấn thiên động địa. Được, Dịch Kiếm Phong ánh mắt quýnh nhưng mà nhìn đại gia, trên nét mặt lộ ra kích động cùng phấn chấn, nắm quyền hướng đại gia cao giọng nói. Bọn họ đều là luật pháp bảo vệ người, chính là bởi vì có các ngươi kiên cường cùng dũng cảm, những thứ kia phạm tội phần tử mới có thể chùn bước. Chỉ có xuất gia ta kiên cường cùng dũng cảm, chúng ta tài năng hoàn toàn chiến thắng bọn họ. Nói tới chỗ này, Dịch Kiếm Phong ngữ ý nhất truyền, ác liệt ánh mắt quét về phía mọi người nói. Được, ta đây ở nơi này, chờ đại gia thắng lợi ca khúc khải hoàn giai âm. Dịch Kiếm Phong mới vừa phát xong nói, liền thấy Lương Phi tại một tên cảnh sát dưới sự hướng dẫn đi vào. Trên mặt hắn nhất thời xông lên một trận vui mừng, vội vàng tiến ra đón, nắm thật chặt Lương Phi tay, không khỏi cảm khái nói. Tiểu Lương, thật là ngượng ngùng a, nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Còn muốn mời ngươi tới. Ha ha, không việc gì. Dịch Kiếm Phong xin lỗi lời còn chưa nói hết. Lương Phi liền cười nói. Dịch cục trưởng không nên khách khí. Không phải nguy hiểm nhiệm vụ. Ta còn thực sự không có hứng thú tham gia sao. Hắc hắc, càng là kinh hiểm kích thích nhiệm vụ. Ngươi không gọi ta tới. Chính ta đều muốn tới. Này, Lương Phi ngươi nói chuyện có thể có một lần đáng tin được không? Lương Phi đang ở bên này theo Dịch Kiếm Phong thổi nghiêu. Thẩm Hinh nhưng là cau mày đi tới, bộ dáng kia, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp véo lên Lương Phi lỗ tai hương sư vấn tội rồi. Ta mới vừa gọi điện thoại cho ngươi, ngươi cái tên này còn nói gì đó sợ ăn thương tử băng hà, bây giờ đang ở cục trưởng trước mặt như thế biểu hiện đại nghĩa như vậy nghiêm nghị lên. Ha ha, cái này, Lương Phi lập tức bị Thẩm Hinh những lời này cho sặc đến không nói ra lời, trong miệng đóng mở rồi nửa ngày, lúc này mới hi hi ha ha cười nói. Không việc gì, ta muốn thật băng hà, không phải còn ngươi nữa thay ta thủ tiết sao? Ta không sợ, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hinh không nghĩ đến Lương Phi lại đem mới vừa rồi ở trong điện thoại đùa giỡn lại lấy ra tới nói một lần, nhất thời khí khổ, đưa ra đầu ngón tay tại trên đùi hắn bấm một cái. Ôi chao, Tiểu Hinh, ngươi đây là tại mưu sát chồng a? Lương Phi bị đau, làm nhanh lên nhe răng nhếch xỉ chạc, hướng một bên né tránh. Ngươi, tốt ta hôm nay trước hết bóp chết ngươi, nhìn ngươi còn dám ba hoa không? Thẩm Hinh lúc này nhấc chân liền đuổi theo, hai người như thế khôi hài cử động, nhất thời chọc cho Dịch Kiếm Phong cùng bọn cảnh sát môn một trận cười ha ha. Ha ha ha, được rồi, hai vị các ngươi cũng đừng náo loạn. Dịch Kiếm Phong cười lăn lộn cười trong chốc lát, lúc này mới đem hai người ngăn lại, vẻ mặt tươi cười nói. Hai vị, nhiệm vụ lần này... Còn muốn làm phiền hai vị lòng thành hợp tác đây, có thể ngàn vạn lần chớ giận dỗi mới tốt. Ta mới sẽ không theo người này náo gì đó không được tự nhiên đây, ta chính là không thích hắn lúc nào cũng đem cái chết đặt ở trong miệng, nhiều như vậy không may mắn. Thẩm Hinh không để ý nữa Lương Phi, nhưng là nơi này lúc, thần tình trở nên rất là âu sầu lên. Nàng không khỏi nghĩ đến, ngay tại nàng ban đầu lầm tưởng Lương Phi hy sinh lúc, cái loại này bi thương muốn chết cảm giác. Phảng phất cả thế giới đột nhiên liền nứt sụp xuống bình thường thật quá khó chịu. Nàng không nghĩ lại nghe được tin tức này, nàng không chịu nổi, cho dù là biết rõ Lương Phi tại nói đùa chính mình. Tiểu Hinh, thật xin lỗi, ta, nhìn đến Thẩm Hinh trong lúc bất chợt cái này hao tổn tinh thần dáng vẻ, Lương Phi trong lòng cũng là không khỏi xông lên một cỗ khác thường cảm xúc. Hắn không nói đùa nữa, mà là hướng Thẩm Hinh quang tới một đạo yêu thương ánh mắt. Được rồi, đại gia lẫn nhau thông cảm một hồi, mới là tốt nhất kết quả. Dịch Kiếm Phong là người từng trải, đương nhiên nhìn ra được Lương Phi cùng Thẩm Hinh mỗi người trong mắt đối với đối phương ân cần, nhất thời cười một tiếng, lúc này mới nói với Lương Phi. Tiểu Lương A, lần này nhiệm vụ chủ yếu, chắc hẳn Tiểu Trầm đều với ngươi nói tỉ mỉ đi. Căn cứ chúng ta sở được đến tình báo, Điền Trung Toái Mộng, Sơn Bổn Nguyên Nhất, Phác Kính Phong ba người chiều hướng không rõ. Mà Interpol nằm vùng Thái Sơn đã cùng vài tên buôn lậu thuốc phiện lẻn vào ta Tân Dương biên giới. Thái Sơn một mực cùng Interpol đan tuyến liên lạc, hắn cụ thể kế hoạch hành động, Interpol cũng không có cho chúng ta phản hồi tới, chúng ta thậm chí cũng không biết Thái Sơn đến tột cùng là ai. Vì vậy, lần hành động này, nhất định phải dựa vào tự chúng ta an bài, mới có thể đem đám này phạm tội phần tử một lưới bắt hết. Dịch cục trưởng, ta nghĩ ta hẳn biết Thái Sơn là ai. Lương Phi sau khi nghe xong, nhận lấy Dịch Kiếm Phong tiếng nói. Dịch cục trưởng, người yên tâm đi, nhiệm vụ lần này giao cho chúng ta. Ta bảo đảm nhất định có thể đủ hiệp trợ tốt Trầm cảnh quan, đem tên này nhập cảnh buôn lậu thuốc phiện một võng thành bắt. Nói xong, Lương Phi lại quay đầu hướng Thẩm Hinh gật đầu, hai người trong ánh mắt đều tràn đầy tín nhiệm cùng tự tin thần sắc, cùng sử dụng ánh mắt nói cho đối phương, chỉ cần có đối phương tại, vô luận là biết bao hung hiểm sự tình, đều không lo không sợ. Được, Tiểu Lương, Tiểu Trầm, nhiệm vụ lần này, liền nhờ các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dịch Kiếm Phong sắc nhọn mắt như điện, hắn có thể đủ rõ ràng theo Lương Phi cùng Thẩm Hinh trên mặt thấy được tự tin cùng quả cảm. Hắn cũng tin chắc, có hai người bọn họ xuất mã, nhiệm vụ lần này, liền nhất định có thể thành công. Tất cả mọi người lên xe, chuẩn bị xuất phát. Thẩm Hinh cùng Lương Phi trao đổi một hồi ánh mắt, liền hướng Lý Du Du chờ bọn cảnh sát ngoắc tay nói. Phải, mọi người hội ý, ai vào chỗ nấy, xếp hàng đi vào mỗi người xe cảnh sát. Đoàn người lên xe liền thứ tự, đoàn xe liền mượn bóng đêm che chở, chậm rãi hướng mục đích lái đi. Lương Phi, Thẩm Hinh, Lý Du Du, Mộc Lan bốn người ngồi ở thứ một xe cảnh sát bên trong, mới vừa lên xe, Thẩm Hinh liền nghi ngờ hướng Lương Phi hỏi. Lương Phi, người mới vừa rồi theo Dịch cục trưởng nói, chẳng lẽ là thật? Xem tại chuyên, thích cốt, nét, gì đó thiệt giả, ngươi là chỉ vậy một câu. Lương Phi mới vừa rồi nói với Dịch Kiếm Phong rồi rất nhiều mà nói, nhất thời không có hiểu rõ Thẩm Hinh hỏi đến tột cùng là vậy một câu, không khỏi nghi ngờ hỏi. Chớ cùng ta giả bộ hồ đồ, Thẩm Hinh không khỏi trắng Lương Phi liếc mắt, nói, ngươi nói ngươi biết Thái Sơn là ai, hắn là ai? Ngươi lại là thế nào biết rõ? Theo Thẩm Hinh hỏi lên như vậy, Lý Tiêu Tiêu cùng Mộc Lan hai người cũng đồng thời hướng Lương Phi quăng tới nghi ngờ ánh mắt. Bởi vì, các nàng cũng đặc biệt mong muốn biết rõ này môn núp ở địch nhân độc huyệt bên trong ẩn thân anh hùng, rốt cuộc là người nào. Ha ha, ta đương nhiên biết rõ Thái Sơn là ai, thật ra thì, theo ta tiếp xúc được người này không bao lâu, ta liền mơ hồ đã đoán được thân phận của hắn. Bất quá, ta bây giờ vẫn còn không thể nói cho các ngươi biết. Nhìn tam nữ kia giống vậy nghi ngờ vẻ mặt, Lương Phi nhưng là cố làm thần bí cười ha ha, lại vừa là cố ý theo chân bọn họ bán được cái nút tới. Cát, tam nữ vốn là cho là Lương Phi sẽ nói thẳng, nhưng là không nghĩ hàng này quả nhiên bắt đầu bán cái nút, nhất thời cùng nhau hướng hắn lộ ra khinh bỉ bạch nhãn. Ha ha ha, bị ba vị mỹ nữ bạch nhãn chừng một cái như vậy, Lương Phi quả nhiên không để ý chút nào, còn cười lên ha ha. Người cái tên này, người muốn là không nói Thái Sơn là ai, này tối lửa tắt đèn, vạn nhất người chúng ta bị thương hắn làm sao bây giờ? Thẩm Hinh đưa tay, cắt đứt Lương Phi tiếng cười, không khỏi cau mày trầm giọng hỏi. Đúng vậy, cái vấn đề này nhất định phải lo lắng trước tốt không thể ngộ thương chúng ta đồng chí. Lý Tiêu Tiêu cùng Mộc Lan sau khi nghe xong, cũng là chăm miệng một lời mà phụ họa nói. Tại các nàng xem ra, Thái Sơn là Interpol, thậm chí còn khả năng không phải Hoa Hạ người. Nhưng mọi người đều là căn cứ cùng mục tiêu cùng chức trách tới bắt tặc, nếu như đến lúc đó ngộ thương người ta, như thế cũng không nói được. Ha ha, không cần lo lắng, ta nhìn ra được, cái này Thái Sơn là một phi thường có đầu óc người, hắn nếu như vậy tùy tiện bị chúng ta ngộ thương, cũng sẽ không tại Tạ Quân Hào kia lão hồ ly độc trong ổ ẩn núp lâu như vậy. Các ngươi nghĩ như vậy, không chỉ là buồn lo vô cớ, nếu để cho Thái Sơn biết rõ, có lẽ bọn họ còn có thể nghĩ đến đám các ngươi xem thường hắn đây. Tam nữ mặc dù nói rất là nóng nảy, nhưng mà, Lương Phi nhưng là vẫn ung dung thong thả, không nhanh không chậm nói lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở sau khi nói xong, hắn quả nhiên đem đầu ngửa về sau một cái, cứ như vậy vù vù đã ngủ, tùy ý tam nữ thúc giục nữa hỏi chính là không để ý tới, thẳng đem tam nữ cho giận đến phải chết, nhưng là bắt hắn không có biện pháp nào. Cách chương.